Chương 1122, Thiểm hôn thiên kim, 106. Tiền bối bối nghe xong, kém một chút giận dỗi chết rồi. Bối bối, ngươi hẳn là sẽ không để ý a, ta yêu là ngươi, biệt thự vốn chính là tiểu quả, bù tiền cho nàng là hẳn là. Tiền bối bối hít thở sâu một hơi, Diệp Thành, vậy chúng ta tất cả tài sản đến cùng có bao nhiêu a đều tại mụ chỗ nào đâu, yên tâm đi, mụ ta sẽ không phung phí, lao thái thái chính mình tiền liền không ít. Lao thái thái ánh mắt tốt, mua cổ phiếu là một mua một cái chuẩn. Tiền bối bối nhớ tới phía trước nghe công ty nghị luận, công ty đại bộ phận cổ phần, đều tại Đường Quả trong tay. Diệp Thành hạnh gian khổ khổ kiếm nhiều tiền như vậy, toàn bộ vào Đường Quả hầu bao, trong lòng liền có chút không cam lòng. Diệp Thành, ngươi có hay không nghĩ tới, đơn độc mở công ty bối bối, ngươi nói thế nào lên cái này, cái công ty này liền là ta mở A, có thế ngươi chỉ chiếm mấy phần trăm cổ phần A đã rất nhiều. Trừ đừng ra, ta là cái công ty này lớn nhất cổ đông. Tiền bối bối nói, nhưng ngươi hạnh gian khổ khổ làm nhiều như vậy, cuối cùng đại bộ phận đều bị những người khác kiếm đi, ta vì ngươi không công bằng. Bối bối, tiền đủ liền được, cái công ty này, nếu không phải lúc trước có tiểu quả ủng hộ, đi không đến hôm nay. Bối bối, chúng ta tình cảm, đã tổn thương đến tiểu quả, đời ta cũng sẽ không rời đi cái công ty này. Lúc trước ta đã đáp ứng tiểu quả, sẽ cố gắng kinh doanh công ty. Nàng cho tới bây giờ đều không có đạt được qua ta yêu, ta duy nhất có khả năng làm, chỉ có thể đem công ty càng làm càng tốt. Lạc Diệp Thành trong mắt lóe ra quyết tâm, bối bối, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta a đương nhiên. Tiền bối bối rủ xuống con ngươi, còn có thể nói cái gì Đường Quả cùng Cổ Diệp tổ chức hôn lễ, biết bọn hắn người đều đến, bao quát Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối, Lạc Mẫu, Lạc Đại Tỷ. Tiền bối bối bởi vì mấy năm trước đi tham gia tụ hội bị người chế nhạo, đã rất nhiều năm không có tham gia qua tụ hội. Lần này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng đứng tại Lạc Diệp Thành bên người, không hợp nhau. Cho dù là Lạc Đại Tỷ cùng Lạc Mẫu cũng là một thân phú quý bức người, giống như thật liền là trong cái vòng này người. Nàng nhìn qua chung quanh hết thảy, phảng phất cảm giác được vô số người chế giễu, hận không thể tiến vào cái đất. Không có người tới cùng nàng chào hỏi, tới người đều là cùng Lạc Diệp Thành, Lạc Mẫu, cùng với Lạc Đại Tỷ chào hỏi. Lạc Đại Tỷ nam nhân trại nuôi heo, đã là cả nước nghe tiếng, càng làm càng lớn, cùng Đường Gia Cu Nở Dê có chặt chẽ liên hệ. Tiền bối bối đột nhiên phát hiện, giống như nàng nhận biết rất nhiều người, đều cùng Đường Gia, Đường Quả có hợp tác. Đường Quả tựa hồ, đầu tư rất nhiều người công ty. Lại nhìn mặc áo cưới Đường Quả, nhìn thật là tuổi trẻ. Cái kia gọi Cổ Diệp nam nhân, rõ ràng thanh danh không tốt, có thế nàng nghe nói, hắn đem danh nghĩa tất cả tài sản, đều chuyển tới Đường Quả danh nghĩa. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng cùng Lạc Diệp Thành kết hôn nhiều năm như vậy, Lạc Mẫu là sẽ cho nàng tiền tiêu vặt, nàng QNZ có tiền lương, hàng năm nên có lễ phụ, châu báu đồ trang sức, Lạc Mẫu đều sẽ an bài tốt. Nhưng, nàng đến bây giờ, cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tài sản. Đường Quả cùng Cổ Diệp sau khi kết hôn, lại đi khắp nơi dạo chơi. Nàng đầu tư là một cái chuẩn, hiện tại chỉ cần nằm đếm tiền. Cổ Diệp thuộc hạ người, cũng đều bị ma luyện đi ra, cơ bản không cần hắn xuất hiện. Từ đó, hai người, bắt đầu tiêu xái cả đời thời gian. Mà tiền bối bối phiền phức thời gian, vừa mới bắt đầu. Ngưu Kim Lan hỏi nàng cần tiền, bối bối, gần nhất trong nhà có chút quay vòng vốn không đến, Diệp Thành mở như thế lớn một cái công ty, ngươi hẳn là có khả năng cầm ra được a.